Chương 183, Umaz, thật là thơm. Hôm sau, Mại Tổ Gai buổi sáng 10, không một phân không bình thường đúng giờ đi vào ạ tỷ gia tộc trước cửa, đến đúng giờ ạ ị huyền muốn có rời dường khí, cũng không biết ở nơi nào phát tiết. Bởi vì hắn hôm qua giống như cũng đã nói buổi sáng 10 điểm trước đó không nên quấy rầy chính mình. Nhưng là bây giờ thời gian đã là 10, không một. Cho nên nói Mại Tổ Gai bóp thời gian không bình thường chuẩn. Hệ ạ ị huy lao sư tại tràn ngập nhiệt huyết cùng thanh xuân buổi sáng bên trong hướng ngài vấn an khi ạ ị huy ngáp đẩy cửa ra về sau. Mại Tổ Gai một tiếng kêu hô để hắn không khỏi trợn mắt chừng một cái, thật vất vả ngủ ngon giấc, còn muốn bị cái này đổ dưa hấu nhức đầu buổi sáng nhao nhao tỉnh lại, mặc cho ai cũng sẽ không làm sao thoải mái. Còn có kia cái gì nhiệt huyết, thanh xuân cái gì buổi sáng, muốn hay không như thế trung nhị a ạ ị hoài nghi Mại Tổ Gai có phải hay không gần nhất nhiệt huyết khắp nhìn nhiều may mắn hắn cũng là trạch một đoạn thời gian nam nhân. Không phải vậy thực biết nghe xấu hổ ung thư đều đi ra. Đưa trong tay một cái phong thư, nhét vào Mại Tổ Gai trong tay, hệ ạ ị không có cái gì tinh thần nói ra, trong này có hai môn thể thuật, phân biệt gọi tẹt cùng dạng kỳ ạ cụ, cảm thấy hứng thú lời nói thì lấy đi học một cái đi, tuy nhiên không biết ngươi có thể hay không học hội, bất quá thử một chút luôn luôn không có sai. Bất quá đem những vật này nhớ kỹ về sau, trước tiên đem nó tiêu hủy đi, tuy nhiên ngươi nhận thuật thiên phú rất kém cỏi, nhưng là nôn cái hỏa cầu không có vấn đề chứ nhớ kỹ. Không có ta cho phép lời nói, không thể ngoại truyền, bất kỳ người nào đều không thể. Cho dù là nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cùng ngươi muốn, ngươi cũng không thể dạy. Bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Mại Tổ Gai, hệ ạ ý hỏi, làm được sao hắn ngựa khí có thể nói không bình thường bình thản, thậm chí ánh mắt đều không bình thường bình thản. Lại thêm một bộ vừa mới tỉnh ngủ không có cái gì tinh thần bộ dáng. Để cho người ta cảm thấy cả người hắn giống như là mặt đơ một dạng. Nhưng là Mại Tổ Gai lại là không khỏi rượu, cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách đánh tới. Tiếp nhận phong thư Mại Tổ Gai âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Cảm thụ được loại này để hắn có chút khẩn trương cảm giác gáp bách. Vội vàng gật đầu nói ra, không có vấn đề ạ ị huế lao sư ta có thể dùng ta thanh xuân đến đảm bảo. Cho dù là hỏa ảnh đại nhân để cho ta đem thể thuật dạy cho hắn, ta cũng sẽ không thổ lộ ra có quan hệ với hai cái này thể thuật bất cứ tin tức gì. Không phải vậy lời nói ta liền lấy cái chết tạ tội á thực cũng không có như thế nghiêm tính toán, tùy theo ngươi đi. Hệ ạ ị còn muốn nói một chút thực hậu quả không nghiêm trọng như vậy. Nhưng nhìn Mại Tổ Gai cái này một mặt kiên định biểu lộ, hắn vẫn là từ bỏ nói câu nói này. Đã Mại Tổ Gai đều đã nói muốn chắn hắn thanh xuân. Nay ạ ị cũng tin tưởng đối phương là có thể làm được. Mại Tổ Gai tuy nói nhiều khi đều là thiếu gần. Nhưng là khắp nơi thời điểm là không thể nào như xe bi tổ tờ xích, loại thời điểm này như xe bi tổ tờ xích cũng không phải là Mại Tổ Gai. Nhớ kỹ chạy xa một chút đi luyện tập, về phần ngươi muốn đi đâu dù sao không quấy rầy đến ta là được. Liền xoay người trở lại trong nhà mình, đồng thời đóng cửa lại. Tốt ạ ị huế lão sư nghe sau lưng Mại Tổ Gai trung khí 10 phần thanh âm, hệ ạ ị khoe miệng có chút co lại. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng không biết thanh âm nhỏ một chút sao một tiếng này hô lên đến, là cá nhân đều biết hắn thu Mại Tổ Gai làm đồ đệ. Tuy nhiên này ạ ị hứa cũng không thừa nhận đây là hắn đồ đệ, hắn chỉ là cho hai cái lục thức đối phương mà thôi. Về phần tại sao Mại Tổ Gai hội gọi hắn lao sư, khẳng định là đối phương nào rút ra. Là không sai chính là như vậy kiến văn sắc bá khí cảm giác được Mại Tổ Gai sau khi đi xa, hệ ạ ị hoạt động một chút cổ, chật tự lẩm bẩm. Cũng không biết dạy Mại Tổ Gai hải quân lục thức, về sau hỏa ảnh thế giới đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh, bất quá xem ra cũng không khả năng có quan hệ gì tới ta. Dù sao nguyên tắc bên trong Mại Tổ Gai đối chiến kỳ sảm, đối chiến đủ chỉ hạ mạ đạ dạ bọn người, đã không sai biệt lắm là vài chục năm về sau. Vài chục năm về sau lấy hỏa ảnh thế giới chiến đấu lực, cho dù là cả gũ dạ ột sột sủ kỳ xuất hiện, đều có thể đem nàng dây a mình có thể tại hơn nửa năm thời gian. Thành mở dài treo đến loại tình trạng này. Nếu như cho mình thời gian mười mấy năm, sợ là cầm tinh cầu khi đạn châu đều được. Đương nhiên cũng có khả năng hội kẹt tại cái nào đó cảnh giới cố bước bất động khả năng này mà cũng không phải là không được không có. Dù sao về sau sự tình hiện tại không thể có thế rõ ràng. Về sau sự tình về sau chính mình qua suy nghĩ đi. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, tại không có bất kỳ cái gì bởi nhiệm vụ. Cũng không có tích phân có thể cho hắn thủ hộ sân thi đấu tình huống phía dưới, hệ ạ ị huế duy nhất giết thời gian thủ đoạn, cũng là đang tán gẫu bầy nước bầy. Về phần nước bầy có thể hay không ngán vấn đề ngươi ăn gạo cơm, mì sợi hội ngán sao, huống chi tựa hồ còn không có gì người nước bầy hội ngán. Đừng nói là như thế đặc thù không gian nói chuyện phía bầy. Cho dù là kiếp trước những phổ thông đó ạ nì bầy, tiểu thuyết bầy cái gì. Hệ ạ y hư một dạng có thể nước cái đại nửa ngày thời gian. Thậm chí một người đồng thời nước 10 cái bầy. Bản thể là vui vẻ, cái này ẹ gì đồng học. Người vẽ cái này mạn gã nữ chính sơ thiết lập đồ, vì sao lại dáng dấp cùng ta như vậy giống a, bản thể là vui vẻ, thậm chí liền liền đồng phục cũng là giống như lúc ga công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, hình ảnh a liệt thật rất lợi hại giống chứ. Tối hôm qua tiểu trôn đồng học không phải nói có thể tham chiếu ngươi hình tượng, nhưng là chỉ có thể tham chiếu một bộ phận nha, cho nên ta liền đem ngươi một nửa đặc thù cộng vào. Bản thể là vui vẻ, có thể cái này trừ loại lớn hơn ta bên ngoài. Cùng ta cơ hồ giống như lúc đi công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, ngươi phải tin ta, cấp ngươi nhìn hình ảnh, đây là ta lấy chính ta tạo hình tượng nữ chính số 4, cái dạng này mới gọi là 100% trở lại như cũ. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, hình ảnh đây là Chu Nho Mở đại nhân sơ thiết lập đồ A, có phải hay không rất xuất khí ngao ô siêu hùng, vì sao nhìn có như vậy một chút tiểu thụ cảm giác công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, thủ sao nô. Vậy ta sửa lại, lông mày vẽ kiên cường một điểm. Bản thể là vui vẻ, ta cũng phải đổi một chút ra, tối thiểu đem kiểu tóc đổi một chút nha. À ị huy lật động một cái nói chuyện phiếm ghi chép về sau, phát hiện ẹ gì gì đang tán gẫu trong đám, phát nàng tân tắc mạn gã nam nữ người sơ thiết lập hình ảnh, hết thể có 5 tấm hình ảnh. Theo thứ tự là tham chiếu hệ à ị huy, dù cả gì giả cù mò, xí nộ mì giả cả gù giả, ưu mà cùng ẹ gì gì chính mình vẽ ra tới. Tuy nhiên đủ mà các nàng hôm qua cự tuyệt ẹ gì gì nữ chính mời. Nhưng là cuối cùng vẫn thua ở ẹ gì gì dây dưa đến cùng bên trên. Kết quả là liền có 5 tấm người thiết lập sơ thiết lập đồ. Nói trở lại cái này tuy nhiên không phải 100% trở lại như cũ, nhưng cũng có 80%. So như trong đất chôn vừa rồi đậu đen rau muống bức ảnh kia. Nhặt màu quýt tóc dài, sâu màu quýt đồng tử, 16 tuổi thiếu nữ hình thái. Thân cao đại khái 160cm cũng chỉ có ngực so tiểu trôn lớn hơn một vòng, liền liền mặc trên người đồng phục, cũng cùng ạ ý ấn tượng trong trí nhớ tiểu trôn không sai biệt lắm. Nha không đúng, phục sức vẫn là có một chút như vậy khác nhau. Nguyên tắc bên trong tiểu trôn là ăn mặc chỉ đen. Lần này bị ẹ gì gì vẽ thành tơ trắng. Hệ ạ ý huy lại quan sát tỉ mỉ một chút tham khảo nhân vật của mình sơ thiết lập hình ảnh. Phát hiện chi tiết vẫn có chút không giống nhau. Cái kia chính là nhìn có chu tờ rất được ga chính mình làm sao lại là cái dạng này, tối thiểu cũng phải muốn công một chút xíu đi. Về phần ẹ gì gì tân tắc mạn gà muốn vẽ cái gì nội dung cốt truyện hắn không có hứng thú, bởi vì luyện một lời đều không có vẽ ra đến mạn gà, liền mầm non đều không được xưng mạn gà, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì hứng thú muốn đi giải. Chỉ cần ẹ gì gì khác bắt hắn hình tượng vẽ loại kia không đứng đắn là được. Ẹ à ị hư cũng không hy vọng bị một đám nữ giả nhìn lấy chính mình. Sau đó làm ra để cho người ta dùng mình cử động. Suy nghĩ một chút cũng không khỏi toàn thân lạnh run. Nếu là nam cái kia chính là càng thêm buồn nôn, bản thể là vui vẻ. Tuy nhiên tối hôm qua đã đáp ứng ngươi, thế nhưng là ẹ gì gì đồng học ngươi tối thiểu muốn nhiều sửa đổi một chút nha. Cái này thật sự là quá giống ta a, bản thể là vui vẻ. Vừa nhìn thấy loại này mà gạ, ta hội xấu hổ chết ra công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Ta có thể mỗi ngày mua cho ngươi đồ ăn vặt, bản thể là vui vẻ, không, ngươi mơ tưởng hối lộ đáng yêu tiểu trôn. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, đồng thời bộ này mạn gạ kiếm tiền, 10% ta toàn bộ dùng để mua phỉ gủ, truy hệ nở tranh, trò chơi, sau đó phát hồng bao cho ngươi, tiểu trôn tương bản thể là vui vẻ, bản thể là vui vẻ, mời phải tất yếu đem ta 100% trở lại như cũ tại mạn gạ bên trong bản thể là vui vẻ. Xin nhờ ẹ gì gì lao sư bản thể là vui vẻ, không thể đổi ý nha cả gù gia đại tiểu thư, thật là thơm ngao ô siêu hùng, thật là thơm lưu lãng tiểu pha cầu, thật là thơm ạ ị huệ khoe miệng. Hơi hơi run rẩy một chút, không thể không đậu đen rau muống một chút, muốn thu mua u mà thật sự là rất dễ dàng, trò chơi phỉ gù đồ ăn vặt tạ nỉm, mấy dạng này đập xuống, u mà căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Thực ẹ gì gì dạng này coi như thua thiệt. Nếu là nàng chỉ hứa hẹn mua phỉ gù lời nói, như vậy trong tay nàng còn có thể nắm vút ba cái tất sắc kỹ. hoàn toàn có thể lưu tại về sau lại dùng. Thật đối ủ mà bảo cụ cho nên này ạ ị hồi mới phát giác được ẹ gì gì lần này tựa hồ thua thiệt một chút xíu. Đổi hắn khẳng định chậm rãi treo khẩu vị. Ai tại sao mình bỗng nhiên ở giữa trở nên quen như vậy bắt đầu luyện thật giống như dụ dỗ quá ít nữ một dạng. Ân, hết thể đều là ảo giác. Đu nờ dê, hôm nay quên đánh dấu, tuy nhiên một lần đánh dấu tối đa chỉ có thể có 100 tích phân, và đu u ca an su. Ngọ em mờ ít nhất thậm chí chỉ có thể có 1 tích phân, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có cái gì. Dù là chỉ có thể có 20 tích phân, đều có thể tại sân thi đấu phục sinh một lần. Từ khi có sân thi đấu, 20 tích phân ta vậy mà đều để ý như vậy. Xem ra cái này sân thi đấu không phải bình thường hấp kim a ạ ị hồi điếm kích một chút mỗi ngày đánh dấu, 70 tích phân nhất thời hiện ra trước mắt. Chính mình vận khí quả nhiên là hoàn toàn như trước đây không tệ. 70 tích phân đã có thể đang tán gẫu bảy bên trong sân đấu phục sinh 3 lần. Nhưng mà vừa lúc này, một cái bộp bộp đột nhiên bắn ra.